Bà già khó tính em yêu chị. Chương 61, đôi lời tác giả. Góc truyện audio.com. Sau hơn 2 tháng thì cuối cùng tác phẩm cũng đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả bạn bè đã cổ vũ tinh thần cho mình để mình cố gắng hoàn thành xong tác phẩm này. Đây là một câu chuyện hài hước nhưng cũng thêm phần sâu lắng lãng mạn đầy cảm xúc đúng không? Mình nghĩ chắc một ngoại truyện như thế là đủ rồi nhỉ? Thôi thì ngắn gọn cho nó xúc tích. Các bạn thấy đấy, một bộ truyện của mình có rất nhiều lỗi, các bạn thông cảm cho mình vì mình không viết bản thảo đâu, mình cứ ngồi máy tính và gõ ra thôi. Căn bản là lúc đó ý tưởng nó cứ trào ra khiến mình hăng say và hoàn thành từng chương một. Nếu lỗi như thế thì chắc chắn sẽ có bạn nói rằng, là một au thì phải chăm chút vào tác phẩm của mình, phải có ý thức trách nhiệm trước những cái gì mình viết ra. Vâng, vì thế mà câu chuyện của mình đã full nhưng thỉnh thoảng mình sẽ beta lại cho hoàn chỉnh để xứng đáng nằm trong dãy truyện hot của sàn. Vì vậy mong ai đừng hiểu nhầm mình câu view nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Cho mình một phút quảng cáo, hiện tại mình đang học lớp 12 nhưng do sự ham mê không bỏ được nên mình đã viết thêm một tác phẩm có tên là Giải Cứu Ma Nữ. Mong mọi người ủng hộ. Tạm biệt, cách chương.